Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 87, góc truyện audio.com. Chương 87, phần thưởng cống hiến đặc biệt vậy cũng quá tùy tiện rồi nhỉ. Chuyện câu dẫn tổng giám đốc Thiên Nghệ trước kia, người trong giới đều biết, chỉ là không ngờ cô ta lại to gan đến thế, lại dám mang cả con hoang đến nhận giải. Cúp đến tay rồi cũng để bay đi, thật đáng buồn, thế nhưng vừa hay, loại người này phải được dạy dỗ như vậy, ngã từ nơi cao nhất xuống, cho cô ta chết đi. Đây là truyền hình trực tiếp cả nước đó, không chỉ mỗi mắt mặt thôi đâu. Bên dưới sân khấu đang xì xào bàn tán, đối lập rõ ràng với cảnh tượng trên sân khấu, Mặc Vũ Nhu trừng lớn hai mắt nhìn Đường Ninh, trong con mắt mang đầy sự thù hận và hàn ý chết người. Bởi vì cô ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể hận cô ta như thế, có thể không tiếc bất cứ thứ gì mà đẩy ngã cô ta như vậy, thì chỉ có Đường Ninh, chỉ có Đường Ninh. Đường Ninh nhất định đã sớm biết chuyện cô ta mang thai, nhưng lại che giấu tốt như vậy, lập kế hoạch đến mức không có chỗ hở. Đường Ninh quá biết nhẫn nhịn, và cũng quá tàn nhẫn. Cô không hề tố cáo Mặc Vũ Nhu vào lúc cô ta đang diễu võ dương oai, không chọn đúng lúc cô ta dẫm đạp cô mà phản kích, mà là lựa chọn trường hợp như thế này, để cô ta rơi vào con đường không thể lui, để cô ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thủ đoạn thông minh đến vậy. Mặc Vũ Nhu ôm mặt khóc, cô ta đúng là quá coi thường Đường Ninh rồi, cô ta cực kỳ hối hận, cực kỳ đau đớn, làm sao cô ta lại không hề đề phòng Đường Ninh cơ chứ? Đường Ninh, sao cô có thể ác như vậy? Mặc Vũ Nhu gần như là nghiến răng bật thốt ra từng chữ, cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình, nói bằng giọng nghẹn ngào. Đường Ninh nhìn Mặc Vũ Nhu, bình tĩnh mà thản nhiên, hai con người mang theo ánh sáng trầm lặng giống như là đang xem một trò cười. Đây không phải là điều cô nên nhận sao? Mặc Vũ Nhu, cô đã hoàn toàn bị loại. Mặc Vũ Nhu nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Ninh, nhìn người phụ nữ giấu tay này, cô ta bỗng nhiên bật cười thê lương, mà cơ thể, dường như cũng càng ngày càng nặng, nặng dần theo thời gian. Máu, mau nhìn kìa, Mặc Vũ Nhu chảy máu, có phải là sảy thai hay không? Trời ơi, hóa ra chuyện mang thai là thật, đúng là buồn nôn thật sự. Loại người này cướp vị hôn phu của người khác còn đi rêu rao với người khác, sảy thai là đáng đời, ác giả ác báo, ngay cả ông trời cũng chịu không nổi. Theo tiếng hô của khách mời dưới sân khấu, bên chủ trì tìm tổ khám bệnh đến, đặt Mặc Vũ Nhu lên cáng cứu thương rồi đưa đi, mà toàn bộ quá trình này, ánh mắt của Mặc Vũ Nhu đều đặt trên người Đường Ninh, đồng thời dùng khẩu ngữ nói với cô, tôi đúng là rất thảm, nhưng mà cô cũng đừng nghĩ mình tốt hơn được bao nhiêu, Đường Ninh, cô còn không biết mình đã bị Hàn Vũ Phàm bán đi sao. Mặc Vũ Nhu cho rằng ít nhất Đường Ninh sẽ lộ ra một chút hoảng loạn, nhưng mà cô vẫn tự nhiên như thế, không hề bị ảnh hưởng bởi Mặc Vũ Nhu. Sau đó Mặc Vũ Nhu thê lương cười, đúng thế, Đường Ninh dùng thủ đoạn như thế, hoàn toàn đẩy ngã cô ta, không có thời gian xoay sở, làm sao có thể e ngại trò vặt này của Hàn Vũ Phàm. Đường Ninh à, Đường Ninh, cô đáng sợ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đây là một bữa nhạc đệm nho nhỏ trước buổi lễ trao giải, Mặc Vũ Nhu lập tức được người của ban tổ chức đưa đến bệnh viện, nói cách khác tin tức Mặc Vũ Nhu mang thai và sinh non đã bị nhân dân cả nước biết được, phóng viên cũng nhao nhao chạy đến. Góc truyện audio.com. Sau đó, lễ trao giải bị tạm dừng tầm 20 phút, chờ đến lúc ban tổ chức sắp xếp xong lại một lần nữa tiếp tục trao những giải thưởng khác, thế nhưng Đường Ninh đã quay về chỗ ngồi của mình. Ở vị trí đầu tiên của dãy bên trái, Lý Dục quay đầu nhìn xuyên qua đám người, thấy dáng vẻ bình thản của Đường Ninh, trong lòng cũng bắt đầu sinh ra một chút e ngại, bởi vì vốn dĩ ông ta còn nghĩ trong trận chiến giữa Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu, thì Đường Ninh vẫn luôn ở thế yếu, thế nhưng đến lúc xảy ra chuyện vừa rồi, Lý Dục mới hiểu được người phụ nữ này tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc, bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được cô ấy có thể nhẫn nhịn đến mức nào, đằng sau có chỗ dựa và tài nguyên như thế nào. Mà bây giờ Mặc Vũ Nhu bị đẩy xuống, chỉ hy vọng cô ta có thể giữ kín như bưng chuyện quy tắc ngầm, nếu không thì cũng đừng trách ông ta ra tay độc ác vô tình. Các giải thưởng vẫn đang lần lượt được trao, giải thưởng cao nhất ở sau, người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, vẻ mặt thần bí nói với mọi người. Năm nay, cuộc bầu chọn người mẫu hàng năm có thêm một giải đặc biệt là giải cống hiến. Và giải thưởng này được ban giám khảo tổng hợp từ tố chất mọi mặt của người mẫu, đặc biệt là được thiết lập riêng cho những người mẫu có đóng góp cho sự nghiệp thời trang. Giải thưởng này được tạo ra bởi ban giám khảo ẩn danh bình chọn. Tiếp theo chúng tôi sẽ tuyên bố giải thưởng cống hiến đặc biệt. Xin mời khách mời trao giải cô Lan Hề, chủ tịch Torinfield Entertainment, lên sân khấu trao giải. Dưới khán đài, một tràng pháo tay vang dội, thật sự rất tò mò về giải thưởng cống hiến đặc biệt này. Sau đó, chỉ thấy chủ tịch Torinfield sạch sẽ gọn gàng, nhanh nhẹn bước lên bục trao giải, mở chiếc phong bì tuyệt mật. Tiếp đến, cô ấy cong môi cười, nói với mọi người. Thật vô cùng vinh dự khi được mời lên công bố trao giải thưởng mà đến giờ vẫn chưa ai biết người đoạt giải là ai. Ý, và người này chính là một trong những người đang ngồi đây. Chúng ta hãy cùng chúc mừng người đoạt giải thưởng cống hiến đặc biệt cô Đường Ninh lên sân khấu nhận giải. Đường Ninh, lại là Đường Ninh, mọi người đều kinh ngạc nhìn Đường Ninh, mà đương sự lại rõ ràng là càng lúng túng hơn những người khác. Giải thưởng cống hiến đặc biệt, Đường Ninh, nhanh lên sân khấu, gọi cô đấy. Người bên cạnh khẽ dựa vào Đường Ninh, lúc này cô mới hoàn hồn vì thật sự không ngờ tới. Trang bìa của một cuốn Secret không chỉ khôi phục lại ánh hào quang của một tạp chí lâu đời, mà còn gây ra một cơn bão trào lưu phương Đông ở châu Âu và châu Mỹ, phát huy mạnh văn hóa châu Á, có đóng góp tuyệt vời cho việc truyền bá văn hóa. Theo thống kê của công thông tin lớn nhất của Mỹ, trào lưu phương Đông của Đường Ninh đã phá vỡ nhiều kỷ lục trong ngành tạp chí Mỹ, đồng thời vượt xa rất nhiều đối thủ. Cách diễn chuyên nghiệp của cô ấy cho thấy sức hấp dẫn, hàm xúc của các yếu tố phương Đông càng khơi dậy cơn sốt người nước ngoài hiểu biết, yêu châu Á, vậy nên giải thưởng này, trao cho cô ấy, là danh xứng với thực. Trên màn ảnh rộng đưa ra doanh số bán tạp chí ở châu Âu và Mỹ của Đường Ninh còn có sự say mê của người nước ngoài với cơn sốt phương Đông trong thời gian này. Điều này khiến tất cả khán giả phải câm lặng bởi những người mẫu nổi tiếng hơn cũng không ai gây được hiệu ứng chấn động trong giới thời trang như Đường Ninh. Góc chuyện audio.com Đường Ninh bước từng bước lên bục vinh quang. Đây là kết quả mà cô thực sự không ngờ tới, giải thưởng cống hiến đặc biệt cô chợt xúc động muốn khóc. Đặc biệt khi chủ tịch Orinfield đưa chiếc cúp vào tay cô, nước mắt cô không kìm được nữa, chảy xuống. Nào, phát biểu cảm nghĩ nhận được giải thưởng của cô. Đường Ninh bước tới trước micro, giọng hơi nghẹn ngào, một lúc sau mới kìm nén được xúc động nói. Tôi thực sự không ngờ rằng ban tổ chức sẽ trao chiếc cúp này cho tôi, vì tôi cảm thấy mình thực sự có chút xấu hổ. Lúc chụp tạp chí tôi không nghĩ mình có thể đóng góp được gì. Tôi chỉ đơn giản là muốn làm tốt công việc của mình. Đường Ninh ngẩng đầu tập trung về phía trước tựa hồ muốn người trước màn hình TV có thể nhìn rõ hơn. Bởi vì hiện tại cô rất muốn nhìn thấy Mạc Đình, có rất nhiều lời muốn nói với anh. Cách chương.